đạt đến 40 linh thạch, mà nguồn gốc treo giải thưởng nhiều như vậy là do có trọn vẹn hơn 10 nhóm thuyền buôn tích lũy vào trong đó. Từ đây có thể thấy được người này ở trên biển rất hung tàn. Cho nên Hứa Thanh cũng không hành động thiếu suy nghĩ, quan sát hơn nửa canh giờ, nhìn các loại dân cờ bạc ra ra vào vào, nghe bọn họ nói chuyện về bài bạc, trong đó có người cuốn bách, có người hào sảng, có người hăng hái, có người đắng chát mờ mịt. Sau khi xác định chung quanh đây không có chấn động linh năng rất cao, Hứa Thanh suy nghĩ một chút, cũng không lựa chọn đi vào xem xét, mà vẫn chờ đợi ở bên ngoài như trước. Cứ như vậy, thời gian dần trôi qua, hai canh giờ sau, lúc sắc trời sắp sáng, rốt cuộc Hứa Thanh cũng chờ được mục tiêu. Đó là một người mập mạp mặc cẩm bào lớn, bộ dáng như một lão gia viên ngoại, đi ra từ bên trong sòng bạc, nhưng chưa đi được mấy bước, cả liền cảnh giác ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào đúng chỗ ẩn thân của Hứa Thanh, ánh mắt lập tức nheo lại, lộ ra một tia nguy hiểm. Hôm nay thật là tà môn, khiến số bạc của lão tử mấy ngày hôm trước đánh được đều thua hết, ra bên ngoài còn gặp phải người muốn săn bắt lão tử, một tên ngưng khí tầng 7 cũng dám học người khác đi săn, chán sống rồi đúng không? Đúng lúc cho lão tử xả tức một hồi. Nói xong, tên mập mạp này bỗng nhiên cất bước, vọt tới nơi trốn của Hứa Thanh. Lúc này đã cách Hừng Đông không xa, hàn mang trong mắt Hứa Thanh lóe lên, cũng lao thẳng ra. Quan âm chi ngoại. Audio truyện chấm org. Chương 156, 156, bí mật trị giá 100 linh thạch 1. Trong thời gian ngắn, bóng dáng hai người đụng phải nhau ở bên ngoài sòng bạc, Hứa Thanh đồng thời vận hành hóa hải kinh và hải sơn quyết trong cơ thể. Hắn chuẩn bị tốc chiến tốc thắng, cho nên vừa ra tay liền sử dụng toàn lực, một quyền hạ xuống. Tiếng nổ vang lên, thân thể tên mập mạp chấn động, thần sắc lập tức biến hóa, hiển nhiên là lúc trước đã phán đoán sai thực lực của đối phương, khi vừa tiếp xúc cùng Hứa Thanh, liền lập tức cảm nhận được lực lượng kinh khủng đến từ thân thể Hứa Thanh. Vì vậy gã nhanh chóng rút lui lại, nhưng tốc độ của gã vẫn là quá chậm so với Hứa Thanh, trong chớp mắt, nắm đấm của Hứa Thanh liền giáng vào trên bụng của gã. Phịch một tiếng, thân thể mập mạp của gã lần nữa rung động lắc lư, nhưng không có bị đánh nổ, mà thoáng cái giống như có ánh sáng lóe ra, ngay lập tức hóa thành một cái túi da, bỗng nhiên bao phủ về phía Hứa Thanh. Túi da của tên béo rất rộng lớn, như bạch tuộc vậy, bao vây toàn diện, mắt thấy sẽ bọc kín Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ cau mày, nháy mắt xuất hiện rất nhiều giọt nước bên ngoài thân thể, sau đó nhanh chóng biến thành hình thoi, như đầu mũi tên gào thét phóng đi, âm thanh phốc phốc lập tức xuyên thấu cái túi da. Một thân ảnh dữ tợn lập tức từ trong túi da chui ra. Đó là một sinh vật hình người toàn thân đều là dê một cơ hờ nhờn, tóc màu xanh lá, lân phiến mọc dài toàn thân, trong mắt lộ ra hung mang, hàm răng trong miệng giống như gai sắt, đầu lưỡi như có phân nhánh duỗi ra. Gã liếc mắt nhìn Hứa Thanh thật sâu, cũng không tiếp tục động thủ, mà nhán một cái định chạy trốn. Hứa Thanh lạnh lùng nhìn, tay phải giơ lên, phía trước tên tu sĩ ngoại tộc trống rỗng xuất hiện một màn nước, bỗng nhiên ngăn cản. Khiến cho thân thể gã phải rút lui một chút, vẻ hung tàn trong mắt càng đậm. Ngươi muốn chết. Trong lúc nói, tên tu sĩ ngoại tộc này lao thẳng đến phía Hứa Thanh, trong hai tay vung vẩy phiêu tán rất nhiều hắc khí, hình thành từng sợi oan hồn, phát ra tiếng kêu thê lương, trực tiếp đánh tới phía Hứa Thanh. Mặt Hứa Thanh không cảm xúc, khí huyết trong cơ thể lập tức tản ra phía ngoài, tiếng kêu càng thêm thảm thiết thê lương từ trong miệng những cái oan hồn kia truyền ra, bị khí huyết của Hứa Thanh trực tiếp chấn nát, sau đó Hứa Thanh bước một bước tới. Sắc mặt tên tu sĩ ngoại tộc hoàn toàn đại biến, giơ tay phải lên đưa về phía trước. Tên tu sĩ này hô hấp dồn dập, trong mắt lộ ra vẻ điên cuồng. Trong thời khắc nguy cơ, lân phiến trên toàn thân đồng loạt tróc ra, như vô số lưỡi dao sắc bén, lao tới trước mặt Hứa Thanh, tạo thành một vòng xoáy như gió bão quét tới. Làm xong những thứ này, gã cũng không tiếp tục bỏ chạy nữa, mà bộc phát hung ý, dùng ngón tay phải sắc bén, trực tiếp đâm về phía cổ Hứa Thanh. Chết! Nhưng trong chớp mắt, ánh mắt tên ngoại tộc này bỗng nhiên co rút lại, lộ ra vẻ không thể nào tin cùng hoảng sợ. Hứa Thanh căn bản không để trong lòng những mảnh lân phiến hóa thành bão của gã, dù cho lân phiến đã đến, cũng không ngăn được bàn tay như trẻ tre của hắn, giờ phút này bàn tay đã trực tiếp xuyên thấu qua vòng xoáy lân phiến, một tay liền bắt được tay tên ngoại tộc này. Rặc rặc một tiếng, Hứa Thanh hung hăng nắm, trực tiếp bẻ gãy tay của tên tu sĩ ngoại tộc này, cánh tay của gã lập tức vặn vẹo rất khoa trương. Thân thể của hắn thuận thế tới gần, dùng trán hung hăng đập vào trên đầu tên ngoại tộc, tiếng thảm thiết truyền ra, tên ngoại tộc này đang muốn lui ra phía sau, nhưng cánh tay bị Hứa Thanh chụp lấy. Cái cảm giác giống như bị một cái kìm bằng sắt kẹp vào này khiến cho hô hấp của gã trở nên dồn dập, hoảng sợ tột cùng, không cách nào giãy giụa. Đạo hữu, ta là... Không đợi gã nói xong, thần sắc Hứa Thanh bình tĩnh cầm lấy tay của đối phương, bẻ gãy lần nữa,

Lão Sờ. Hứa Thanh nheo mắt lại, chú ý tới trong mắt lão đầu hiện lên một vòng kiên kỵ, vì vậy cúi đầu nhìn một chút huy chương trên quần áo của mình. Ít nhất, vào tối hôm nay, huy chương trên đạo bào màu xám của hắn chính là đại biểu uy nghiêm của Thất Huyết Đồng. Bất luận cái thế lực nào, xà cũng tốt, long cũng được, tối hôm nay đều phải cúi đầu, đều phải co rụt lại. Vào thời điểm này, hễ là có người mảy may quấy nhiễu, tất nhiên sẽ lập tức bị nghiền ép dễ như trở bàn tay. Bất kỳ địa phương nào đều có sáng và tối, nơi này cũng là như thế, tông môn mặc dù đang dưỡng cổ, cũng cho phép bên trong chủ thành có khu vực bóng tối phồn vinh, nhưng một, không được động thủ với bình dân, hai là trúc cơ từ bên ngoài đến không thể đánh chết ngưng khí cảnh của tông môn ta, đây là hai đường chỉ đỏ, ai vượt qua đường chỉ đỏ này phải trả giá thật nhiều. Đội trưởng đi phía trước nhàn nhạt mở miệng, nói xong liền phân phối nhiệm vụ trước khi rời đi.